lão đại thì phải lo cho huynh đệ của mình chứ. Với lại chiều tối hôm nay nhất định sẽ nói với các người, trước hãy về phòng nghỉ ngơi đi, chiều đến chúng ta sẽ nói về vấn đề này. Chu Du cùng Trương Vô Kỵ rời đi, Hoàng Minh về phòng đóng cửa lại. Hắn bắt đầu nhìn về ba lô. Hiện tại hắn đang có 1420 kim tệ. Nếu có thể đổi thì chỉ có thể đổi 7 quả Pokeball mà thôi. Những 200 kim tệ một quả Pokeball rất là khốn nạn, nhưng vì sự nghiệp sắp tới chắc hẳn phải đổi thôi. Ngó một chút, đá tiến hóa. Đá tiến hóa, vật phẩm tiêu hao, lấy từ thiên thạch 2 vạn năm, bên trong chưa tràn ngập khí tức hồng hoang. Đối với việc tiên giải của Pokemon và yêu thú có trợ giúp cực lớn, xác suất lên cao 8 thành. Vật phẩm khóa, không thể vứt đi, không thể giao dịch. Khá tốt, viên đá này để cho Hitokage lúc quan trọng đột phá thành Lizardon. Sắp xếp lại một chút, Hoàng Minh bắt đầu phác thảo kế hoạch rèn luyện cho đám tiểu đệ. Một tháng này rèn luyện, Hoàng Minh vừa viết lại vừa cười đê tiện. Không biết hắn đang viết cái gì, nhưng chắc chắn là không hay ho rồi. Đến cuối buổi chiều, đám thiếu niên mới theo hẹn tụ tập lại. Trong sân lúc này, Trần Mẫu đang mắng ầm ĩ vì hai cây cảnh bóng mát trong sân của nàng không hiểu sao bị phá mất. Đám thiếu niên im dè, không dám trả lời. Lão đại à, lão đại, người chắc chắn toi rồi. Y như rằng Hoàng Minh đang hí ha hí hửng từ cuối hành lang đi tới, còn đang đắc chí về kế hoạch huấn luyện của mình thì một tay kéo tới. Rõ ràng Hoàng Minh có thể cảm nhận được, nhưng không hiểu sao không thể né tránh. Một tay hắn bị xách lên. Ơi không, tôi chơi đánh nào. Một tiếng trầm thấp vang lên khiến cho Hoàng Minh rụt vòi. Là lão nương của ngươi đây, ngươi định xử lý ta sao? Định làm phản hả? Một chữ hả Trần Thị kéo dài, cùng theo đó là cái xoắn tai lôi đi. Hoàng Minh kêu lên ai ái, quá mất mặt. Con đám tiểu đệ kia lại đang cười nghiêng ngả. Hoàng Minh trợn mắt giờ giờ nắm đấm, cả đám im lặng. Mẫu thân à, ta không làm sai gì mà, sao người lại... Hoàng Minh phân bùa, Trần Thị hầm hừ, hai mắt đẹp nhíu lại. Không làm sai gì à, ta hỏi ngươi, hai cây an dưỡng sơn của ta đâu? Vừa nói, Trần Thị vừa chỉ về phía trước của cái sân. Bỏ mẹ rồi, hai cái cây tối qua sao? Hoàng Minh ngẩn ra, tôi xong. Chương 45, Lôi Chấn Tông kẻ thù. Trên bàn ăn cơm lúc này chỉ còn lại 9 thiếu niên. Trần Thị và Điêu Thuyền đã về phòng. Lúc này cả đám người mới cười ha hả. Hoàng Minh dáng vẻ chật vật, má trái còn y nguyên một dấu bàn tay, tai trái còn đang đỏ bừng. Các người dám cười ta, ta sẽ cho Pikachu sự đẹp đó. Nghe tới Pikachu, cả đám thiếu niên sợ hãi rụt vào. Gì chứ, con chuột kia không đùa được, quá khủng khiếp rồi. Thấy tạo được áp lực, Hoàng Minh lại bắt đầu nói chính sự. Triệu Vân, để lát nữa cho ta địa chỉ nhà, đưa mẫu thân tới luôn nhà ta. Một thể tiện chăm sóc luôn, hai là để mẫu thân ta cũng có người bầu bạn. Triệu Vân dạ một tiếng, ngồi yên. Ngày mai ta sẽ bắt đầu rèn luyện, bây giờ ta sẽ nói một chút. Chu Du, bây giờ để kể một chút về việc của đệ đi. Tầm này, việc của huynh đệ tất cả mọi người đều là việc chung, kẻ thù của huynh đệ chính là kẻ thù của chúng ta. Mọi người đều gật đầu. Đúng vậy, đồng loạt mọi người quay sang chào Chu Du nói. Chu Du một bên nghe lời Hoàng Minh, thật sự cảm động. Hắn uống một húp canh, đoạn kể tiếp. Thì ra Chu Du sinh thời là con của một vị trưởng lão của Lôi Chấn Tông. Lôi Chấn Tông là một tông môn 8 sao cực kỳ có danh vọng, nằm trong thập thế lực tông môn mạnh nhất. Câu chuyện bắt đầu từ 2 năm trước, khi cha hắn vô ý có xung đột đến lợi ích của một số người. Tất nhiên là bị hợp lại thủ tiêu. Bọn chúng sử dụng đoạt tiền phong sắc kịch độc, khiến cho toàn bộ không ai có thể vận khí. Cả gia 123 người một đêm bị diệt. Chu Du may mắn có một tấm độn phù, trước khi sinh hắn được trưởng môn Lôi Chấn Tông tặng, thế nên thoát được một kiếp. Hơn một tuần trốn chui trốn lủi trong rừng sinh hoạt, không vận khí được. Hắn chẳng khác gì người thường thân mang kịch độc, khó khăn không nói, ai cũng có thể đoán. Chu Du tìm đến được Trương gia. Trương Vô Kỵ là bạn thân từ thuở bé xíu, được sự đồng ý của cha, Trương Vô Kỵ đưa Chu Du ngào du tứ phương tìm kiếm đan sĩ y sĩ, nhiều lần còn bị truy tung ngàn dặm, Một năm qua biết bao khổ sở, ngậm đắng nuốt cay mới tới được đây. Hoàng Minh cắn răng. Lôi Chấn Tông, ừ, nhớ cho lão tử. Kiều Phong bỗng phan tan bầu không khí trầm lặng. Lôi Chấn Tông có y phục hình gì vậy Chu huynh? Hình đốm lửa. Chu Du đáp lại. Nghe tới đây, Kiều Phong, Lệnh Hồ Dung cùng Tiểu Ngư Nhi hai mắt lại đỏ lên. Đúng là kẻ thù chung rồi. Trương Vô Kỵ ngã nhiên, đây là có chuyện gì? Hoàng Minh thay mặt kể lại câu chuyện của Thái Bình Thôn, mọi người nghe mới hiểu ra. Tiểu Ban Tử chợt hỏi, Lôi Chấn Tông, tại sao y phục không phải là hình tia sét mà lại là hình đốm lửa? Đốm lửa là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn và hạch tâm đệ tử mới là tia lôi vân. Hóa ra là vậy. Mọi người ồ lên, không khí lại hơi trùng xuống. Đối thủ hẳn là một tông môn mạnh khủng khiếp, lấy gì đấu lại bây giờ? Đoàn Dự hai ngón tay gõ xuống bàn, không biết suy nghĩ gì. Bỗng nhiên Hoàng Minh đứng bật dậy, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt chăm chú, đầy tự tin. Hắn cao giọng, không cần biết đối thủ là ai, không cần biết bọn hắn mạnh như thế nào, phàm là huynh đệ của ta, nhất định tru sát bọn hắn, chó gà không tha. Một câu nói của hắn làm cho đám thiếu niên nhiệt huyết sôi trào. Con mẹ nó, quản gì tông môn với không tông môn, tông môn bọn nó, bọn ông đây sợ cái gì? Tâm tính hải tử cứ là dễ kích động như vậy, chỉ cần có ý nghĩ, bọn hắn đều muốn làm. Tốt lắm, còn Đoàn Dự không lẽ định giấu huynh đệ mãi sao? Đoàn Dự cười cười, ê, ta sao? Ta họ Đoàn tên Dự, người Quốc Huy Vương Quốc, tự danh thái tử Quốc Huy Vương Quốc. Ta kháo. Ta thấy đùa, tổ sư hắn là thái tử. Thảo nào, Chu Du gật gù, bảo sao hắn có pháp khí, tuổi trẻ mà thiên phú cao như vậy. Tiểu Ngân Nhi thì thấy bình thường, sao chứ? Thái tử mà thua Minh Ca đấy thôi. Cả đám cười ầm lên. Đoàn Dự hừ một tiếng, mẹ nó, ai bảo hắn biến thái như vậy. Hoàng Minh cười cười, đoạn hắn rút từ ngực ra 8 quyển sách. Đây là hắn phải mất 200 kim tệ thì hệ thống mới sao chép cho hắn 8 bản Thiên Điện Tạo Hóa Công, giao cho mỗi người một bản. Trước khi rời đi dặn kỹ, tối nay tu luyện nhập môn, sáng mai bắt đầu huấn luyện. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.